Chương 1651, làm cho Diệp gia hư vân lạc phong, 1. Tẩu tẩu, mặc kệ bên ngoài Diệp quân biểu hiện cỡ nào thành thục ổn trọng, nhưng lại vẫn chỉ là một đứa bé 5 tuổi, cho nên, sau khi thấy Vân Lạc Phong xuất hiện, nàng liền biểu môi, nước mắt cứ vậy mà rơi, Thủy Nhi còn ở trong tay những kẻ đạo tặc, nếu như đi chậm, ta sợ, Thủy Nhi, Vân Lạc Phong ánh mắt mơ hồ nhìn Diệp quân, hỏi, ngươi nói Thủy Nhi là hài tử của Vân Thúc Thúc cùng Ninh Hân Thẩm Thẩm, oanh, vừa nghe Diệp quân nói đến, trên người Vân Lạc Phong toát ra lửa giận hừng hực, khóe môi tà khí gợi lên độ cong dày đặc, Quân Nhi, dẫn đường, dám động đến thân nhân của nàng, thì phải tự gánh chịu một cái giá đắt, nhị tẩu, tình hình bên này, ta muốn ở lại xử lý, mắt Diệp Tà lạnh lùng đảo qua Khúc Lâm đang tê liệt ngã dưới đất, mắt hơi nheo lại bắn ra một tia lạnh, người cùng Quân Nhi đi tìm Thủy Nhi, Khúc Lâm có chút gian nan nuốt nước miếng, yết hầu tương đối khô khốc, ánh mắt hoảng sợ nhìn một khuôn mặt non nớt kia, dù cho nam hài trước mặt còn là trẻ con, nhưng hơi thở trên người hắn có một lực lượng làm cho người ta phải sợ hãi, không khó để tưởng tượng, mười mấy năm sau, tiểu nam hài này nhất định có thể xưng bá vô hồi đại lục, trở thành một thế hệ chúa tể, sợ cao sao, Vân Lạc Phong rủ mắt ngóng nhìn nữ hài tử bên cạnh, thanh âm ôn nhu hỏi, Diệp quân lắc đầu, không sợ, được, hiện tại chúng ta liền đi tìm Thủy Nhi, lúc này, Vân Lạc Phong không có giữ lực lượng của chính mình lại, đem khí thế trong cơ thể đều khuếch tán ra, thân hình cũng giống như một đạo ánh sáng, nháy mắt liền biến mất. Vẫn luôn đi theo phía sau Vân Lạc Phong, Tiểu Mạch có chút há hốc mồm, kinh ngạc nhìn chằm chằm hướng Vân Lạc Phong rời đi, hai tròng mắt trong suốt tràn đầy ủy khuất, chủ nhân có Diệp quân tiểu cô nương, liền đem ta mà quên mất, cũng không phải sao, những năm gần đây, Vân Lạc Phong chưa từng rời hắn, hiện giờ, lại trực tiếp đem hắn ném xuống, rời đi mất, cũng may lấy thực lực hiện giờ của Vân Lạc Phong, Tiểu Mạch có thể rời không gian thần điển một lát, sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì. Phế vật, trong một căn phòng, Như Ý hung hăng dẫm lên nam tử, khuôn mặt yêu mị một mảnh xanh mét, chỉ có một hài tử cũng tìm không thấy, không biết Lâm Tây ngu xuẩn kia từ đâu lại có lá gan, lại dám rời khỏi đoàn đạo tặc mảnh hổ. Không lâu trước, Lâm Tây mang theo Vân Nhược Thủy một mình rời đi, ai ngờ, hắn lại làm ra hành động đắc tội Vân Nhược Thủy, thính Vân Nhược Thủy không thể khống chế lực lượng chen chúc trong cơ thể, làm hắn biến mất trên thế gian. Nhưng mà, Vân Nhược Thủy làm những chuyện như vậy, đoàn đạo tặc mảnh hổ, một người cũng không biết, bọn họ chỉ biết, Lâm Tây mất tích, Vân Nhược Thủy cũng không thấy. Như Ý, có thể hay không, Lâm Tây xảy ra chuyện gì, nam tử cẩm y bên cạnh trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói, Như Ý nghiến răng nghiến lợi, lấy thực lực của hắn, sao có thể sẽ xảy ra chuyện gì, hơn nữa, nếu thật sự xảy ra, hắn cũng có thời gian báo cáo cho chúng ta, sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, bởi vậy, ta cho rằng, tên kia mang theo Vân Nhược Thủy chạy trốn. Vào lúc này, Như Ý nhận thấy được loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, nàng hơi ngẩng đầu, liền thấy, một khuôn mặt phấn điêu ngọc trác xuất hiện ở trước mắt. Như Ý sửng sốt, ngay sau đó, một cổ phẫn nộ kích động mà ra, nếu không phải bên cạnh có người ngăn cản, nàng đã đem nha đầu này hung hăng quất một roi, nói, mấy ngày này ngươi chạy đến địa phương nào, tiểu tử thúi Lâm Tây kia đâu, hắn còn không lăn ra đây cho lão nương,